Chương 93, nhiều mặt vân động. Nhân loại thành, lên thành khu, đệ nhất thông đạo. Thật sự là vượt qua tưởng tượng của chúng ta a. Một cái toàn thân đều là thể lỏng, phản phất là một bãi thạch, hình thái không ngừng biến hóa, khi thì còn biến thành hình người, nhưng là thời gian nhiều nhất duy trì liên tục mấy giây, sau đó lập tức liền hóa thành thạch dạng, cái này bãi thạch chất lỏng lại là bày biện ra kim loại màu sắc. Mà thanh âm thì là từ cái này kim loại thạch bên trong không ngừng toát ra bong bóng tiếng phát ra. Tại cái này kim loại thạch bên cạnh thì đứng mấy cái người áo đen. Toàn thân bọn họ trên dưới đều bị áo bào đen nơi bao bọc, toàn bộ bộ mặt đều không nhìn thấy dung mạo, chỉ có hai điểm tinh hồng từ bộ mặt vị trí trong bóng tối phát ra, hắn bên trong một cái người áo đen liền dùng một loại phi thường khủng bố, phản phất là xương cốt ma sát ra thanh âm nói, đây không phải đương nhiên sao? Nếu không có thực lực thế này, nhân loại còn vọng tưởng lập thành phố. Thật sự cho rằng những cái kia vạn tộc thánh vị e ngại sáu đại tai liền thả mặt nhân loại mặc kệ. Lúc này, liền có một cái mặt mũi tràn đầy vui cười, ăn mặc có chút giống là thằng hề. Nhưng là cái kia trang dung lại làm cho người nhìn thấy đã cảm thấy sợ hãi người đi tới, hắn vừa đi vừa phản phất đang cùng người nào chào hỏi đồng dạng, nhưng là bên cạnh hắn lại là không có bất kỳ ai. Nhà, các vị đều đến a. Ngược lại là luôn luôn đúng giờ ta tới muộn, nên phạt nên phạt. Cái này quỷ thằng hề đồng dạng nam nhân cười đùa lời nói, đoàn kia kim loại thạch cùng mấy cái người áo đen đều là không nói, cái này quỷ thằng hề liền lấy ra một cái như là loa đồng dạng thương nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, tại vui cười bên trong nổ súng. Bịch một tiếng, cái này quỷ thằng hề liền trực tiếp bị nổ đầu mà chết. Mà kim loại thạch cùng người áo đen nhóm vẫn là trầm mặc không nói, một lát sau, lại có một cái ăn mặc hoa tư pháp với thiếu nữ, mang theo sáng rỡ tiếu dung đi tới, vẫn là không ngừng hướng về chung quanh chào hỏi, nàng đi đến mấy người kia bên cạnh về sau, liền cười lấy nói ra, ách, ô nhiễm đường đi hoàn cảnh, là ta không tốt, ta nên bồi tội chịu phạt. Nói xong, thiếu nữ này cũng xuất ra một cái nữ sĩ thương nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, lúc này, kim loại thạch liền phát ra tiếng nói, đủ rồi, chúng ta thiên địa nhân tam phương tập hợp một chỗ, cũng không phải nhìn ngươi làm xiếc. Nói thật, ta một phương này chỉ là cải tạo thân thể, cự tuyệt tử vong, ngoại nhân tới thăm đám các người tựa hồ rất bình thường, nhưng thật muốn ta đến nói, các ngươi mới là thật biến thái, các ngươi thậm chí đều đã thường không tính là sinh mệnh. Thiếu nữ này cười đùa cũng không trả lời, người áo đen bên kia liền nói ra, nhân loại thành toàn chiêu mộ, tất cả vũ lực đều phải xuất chinh, cái này cũng nên có cái chương trình đúng không? Chúng ta cũng không phải hắc hỏa chiến đoàn đám kia bị nuôi nhốt con chó. Các ngươi hai phe ý kiến như thế nào? Muốn cự tuyệt sao? Thiếu nữ vui cười không nói. Kim loại thạch trầm mặc một lúc sau mới nói ra, ăn nhờ ở đậu, trực tiếp cự tuyệt chỉ sợ không phải quá tốt. Cá nhân ta khuynh hướng là đàm phán, tiến hành có điều kiện thuê quan hệ, phương diện này chúng ta nội bộ còn tại trao đổi, cụ thể ra sao còn cần mấy cái một chút thời gian. Người áo đen bên kia tựa hồ đang tiến hành im ắng giao lưu. Sau đó hắn bên trong một cái người áo đen liền nói ra, liên quan tới Lam Tinh công hội truyền ngôn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này vừa nói, kim loại thạch biến hóa đến càng thêm kịch liệt, mà thiếu nữ kia cũng dừng lại vui cười, tam phương đều đang trầm mặc. Không biết trôi qua bao lâu, kim loại thạch mới nổi lên nói, việc này là thật là giả cũng còn nói không chừng, ta trước khi tới đây liền liên lạc Lam Tinh công hội hội trưởng Từ Tổng, nhưng lại không có đạt được đáp lại. Xét thấy trước mắt bảo sao hay vậy khả năng, là thật có khả năng tính không cao hơn ba thành, ta cầm giữ lại thái độ. Thiếu nữ liền nghiêm nét mặt nói, không thể nào, liền là thật lại như thế nào. Vẹn vẹn chỉ là một cái trước kia NPC trận doanh lãnh tụ thôi, các ngươi còn nghĩ muốn thế nào. Thật sẽ không tính toán tiếp tục chạy về đi làm con chó a. Trở lại làm chó mấy chữ nói ra. Kim loại thạch cùng người áo đen toàn đều nhìn về thiếu nữ này. Bầu không khí lập tức liền ngưng trọng lên, thiếu nữ này lập tức liền cười đùa nói, ta chính là nói một chút mà. Bộp một tiếng, thiếu nữ này liền bị nổ thành mảnh vỡ, nội tạng cục máu bị nổ đầy đất đều là, kim loại thạch cùng người áo đen đều là không nói một lời, hồi lâu sau, kim loại thạch mới nói ra, mặc kệ là thật là giả, đã không thể quay về. Người áo đen bên kia dừng một chút, hắn bên trong một cái người áo đen mới nói ra, cứ như vậy đi, cùng thành chủ đàm phán một cái. Nên ích lợi của chúng ta chính là chúng ta. Muốn chúng ta xuất chiến có thể, lợi ích lấy ra, cái khác ngừng nói. Cùng lúc đó, tại chiến trường thế giới nơi nào đó biên giới, một đạo không gian thật lớn cửa mở ra, mấy trăm vạn đại quân tụ tập, mấy chục vạn cơ giáp sắp xếp, trong đó càng có thật nhiều không phải hắc hỏa cơ giáp đặc biệt loại sản phẩm mới, trên bầu trời có mấy trăm cái phi thuyền khổng lồ đằng không, cái này đại quân xung quanh một thiết uy hiếp đều đã thường thanh không, mấy trăm vạn đại quân đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời đều có thể xuất phát tập hướng mục tiêu. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là trong đó một cái bộ đội. Số lượng nhiều nhất bộ đội thôi. Rời đi đại quân một chỗ không xa trên đất trống, mấy trăm nhìn như người bình thường chính im ắng đứng thẳng, tiếp lấy bọn hắn liền biến thành so các sỏi còn nhỏ xíu đồ vật, tụ tập cùng một chỗ dung nhập vào đại địa bên trong, sau đó đại địa liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến ít, mà cổ này so các sỏi còn nhỏ xíu màu đen dòng lũ thì bắt đầu biến nhiều. Đồng dạng là khoảng cách đại quân chỗ không xa, nơi này tịnh không có có đất liền, liền ở giữa không trung, mấy chục đoàn gạch men hiển hiện ra. Những cái này gạch men lớn có vài chục mét đường kính không đợi bên cạnh hình, nhỏ thì chỉ có khoảng mấy mét, cái này mấy chục đoàn gạch men phát ra không hiểu thanh âm, có lẽ là thanh âm, cũng có lẽ là cái khác, thậm chí khả năng không phải thanh âm, nếu là có bình thường sinh mệnh ở đây, bọn hắn có thể sẽ cảm thấy nghe được ngọt, khổ, đau, ngứa, đến cuối cùng bọn hắn ngay cả chính mình nghe được cái gì, ở nơi nào, thậm chí mình rốt cuộc là cái gì cũng sẽ không biết. Tại đại quân quân trận trung ương, một tòa nhanh chóng dựng lên kiến trúc bên trong, Nguyệt Anh sắc mặt phát chìm nhìn lấy địa đồ. Nhìn một lúc sau, nàng liền nói với người ngoài, bác bỏ. Làm sao có thể cái gì tình báo trinh sát đều không có, trực tiếp liền đại quân xuất động. Trước đó chúng ta thanh lý phiến khu vực này lúc, liền gặp được hơn 100 mét quái thú, còn có một số nói không nên lời là cái gì quái vật, đây vẫn chỉ là khu vực biên giới, hướng ở trung tâm nguy hiểm càng nhiều, bác bỏ bác bỏ. Người chung quanh đều là bất đắc dĩ nhìn xem Nguyệt Anh, hắn bên trong một người trung niên nam tử liền có chút cúi đầu nói, thế nhưng là thành chủ mệnh lệnh là bất kể bất cứ giá nào nhanh chóng thúc đẩy, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đi đến khu vực hạch tâm. Tiêu diệt một thiết có thể thấy được chi địch, đây là tối cao mệnh lệnh a. Tối cao mệnh lệnh. Nguyệt Anh lập tức trừng mắt về phía trung niên nam tử này, nàng lớn tiếng nói ra, ta mới là chiến trường quan chỉ huy tối cao. Lão nương chỉ huy đại quân lúc tác chiến, ngươi còn đang bú sữa đâu? Đừng cho ta nói cái gì thành chủ, cái gì tối cao mệnh lệnh loại hình, nơi này, ta mới là tối cao mệnh lệnh. Nếu là không phục, các ngươi liền đi để cái kia cái rắm chó thành chủ đem ta cách chức, đem ta hạ ngục, đến lúc đó các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Hiện tại, tất cả đều muốn nghe lão nương lời nói. Còn có vấn đề sao? Chung quanh tất cả mọi người là trên mặt đổ mồ hôi cúi đầu, trên thực tế, bọn hắn rất nhiều người là gần đây mới lần thứ nhất nhìn thấy thành chủ, tại bọn hắn xuất sinh đến bây giờ, quản lý toàn bộ nhân loại thành đều là Nguyệt Anh, hắn quyền uy cũng sớm đã xâm nhập lòng người, nếu không phải Nguyệt Anh cũng thừa nhận kia là thành chủ, bọn hắn còn tưởng rằng thành chủ là có lẽ có đây này, cho nên lúc này Nguyệt Anh mở miệng, tất cả mọi người là không dám tiếp tục nói nhiều. Nguyệt Anh liền nói ra, điều động bộ đội trinh sát, ven đường hướng về phía trước trinh sát. Đồng thời xây dựng hậu cần công sự cùng công sự phòng ngự, cái này liền là mệnh lệnh của ta. Nguyệt Anh nói xong lời nói này, dừng lại mấy giây, để đám người tiêu hóa một chút, nàng mới tiếp tục nói ra, ta dẫn bọn hắn ra, ta liền muốn mang lấy bọn hắn trở lại, quản chi ta biết rõ đạo bọn hắn đại bộ phận đều sẽ chết ở chỗ này, nhưng là ta nếu ngay cả tưởng dẫn bọn hắn trở lại tâm đều không có. Vậy ta cùng cái kia cái rắm chó thành chủ còn có cái gì khác biệt? Ta chết đều không cần. Ta sẽ dẫn lấy các ngươi trở lại, nếu là không cách nào trở lại, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ chết ở chỗ này. Trở lên. Chết ở chỗ này. Tại chiến trường thế giới khu vực hạch tâm, hai cổ to lớn ý thức không ngừng lấp lóe dây dưa va chạm, cái này hai cổ to lớn ý thức đều siêu việt hơn xa phạm vật cực hạn, nếu không phải có không biết lực lượng đem hắn trói buộc. Cái này hai cổ to lớn ý thức rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vật chất thế giới, xé rách không gian, bóp méo thời gian cũng có thể làm được. Giết ta, giết ta, giết ta, giết ta. Thật thống khổ, muốn chết, rất muốn chết, rất muốn chết. Cái này hai cổ ý thức tràn ngập đại lượng mặt trái tích lũy, nếu là có đại năng có thể vào lúc này nghe được cái này hai cổ ý thức thanh âm. Như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức bị mặt trái biến cả bao phủ mai táng. Cái này hai đạo ý thức phản phất hoàn toàn trở thành vô tận mặt trái vật dẫn đồng dạng, tràn ngập trong đó chỉ có sâu nhất tầng tuyệt vọng, không ngừng hy vọng có thể yên diệt, có thể hủy diệt, có thể tử vong. Lúc này, một cái hình người nhẹ nhàng phất phất tay, cái này hai cổ ý thức lập tức liền bị cuốn thành một cái trừu tượng song ý thức xoắn ốc, lẫn nhau hỗn tạp, triệt tiêu lẫn nhau tiết ra ngoài, sau đó cái này hình người liền thì thào nói ra, các ngươi còn không có triệt để lâm vào mông mùi sao? Thật sự là ương ngạnh a. Không hổ là thánh vị, không hổ là thánh đạo, xem ra các ngươi còn có thể gánh chịu chí ít một hai vạn năm. Cái này hình người nói xong những cái này, quay người liền đi vào đến trong hư vô, ở đây còn có vài chục cái giống như nó hình người, nhìn không ra là cái gì hình thái, cũng nhìn không ra là cái dạng gì, thậm chí nhìn không ra đến cùng phải hay không sinh vật, cái này mấy chục người hình tựa hồ cũng đang ngủ say, mà khi nó đến lúc, hắn bên trong một cái hình người tỉnh lại, liền nói với nó, có rất nhiều kẻ ngoại lai tiến vào. Cái này hình người sửng sốt một chút, liền cười lạnh nói, đây không phải là tốt hơn. Có thể cho chúng ta nhiều một ít nuôi cổ chất dinh dưỡng. Không phải cái này một bãi nước động chỉ sợ còn đạt không thành mục đích của chúng ta. Cái này mới thức tỉnh hình người chỉ lắc đầu nói, không, lần này. Hết sức không giống, phi thường không giống. Có cái gì không giống? Lại một cái hình người tỉnh lại, cái này hình người hỏi, cái này 10 vạn năm đến nay, hơn không biết bao nhiêu tồn tại ngộ nhập nơi này, cũng có một chút là có mục đích tiến vào. Bọn hắn đều tuân theo riêng phần mình số mệnh, nhưng là tiến vào nơi này như vậy đoạn tuyệt, cũng chỉ có những cái kia có thánh đạo thánh vị nhóm, từ nơi sâu xa đạt được cảnh cáo. Cho nên bọn hắn vạn vạn không dám vào đến, ngươi nói có cái gì không giống. Cái kia nhân hình lại lần nữa lắc đầu nói, lần này tới người, có một cái là điều luật giả, còn có một cái lịch sử chân thực một thành viên, nhưng là tựa hồ là trên mấy cái đời sau lịch sử chân thực. A. Lần lượt có hình người thức tỉnh. Bọn chúng đều hứng thú, một cái hình người liền nói ra, chúng ta khứ tử đoàn riêng phần mình đều là bất kể riêng phần mình, chúng ta đều có riêng phần mình tố cầu, lịch sử chân thực chỉ ghi chép chân thực, mà chúng ta nơi này kỳ thật đã không thuộc về chân thực. Bọn hắn vì sao lại tiến đến? Về phần điều luật giả, đây không phải là tương lai mới có thể xuất hiện sao? Làm sao cũng sẽ tới. Ngươi hẳn là nhìn lầm đi. Cái này hình người lần thứ ba lắc đầu nói. Không, ta sẽ không nhìn lầm, ta đặt hóa, xem, đây cũng là vì cái gì ta vẫn tồn tại với nơi này nguyên nhân. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người hình đều tỉnh lại, riêng phần mình đều đang nói lịch sử chân thực, ngược lại là đối điều luật giả tịnh không nói thêm gì. Một cái hình người liền nói ra, chúng ta khứ tử đoàn, kỳ thật ngoại giới nhìn chúng ta đều là tên điên, đó là bởi vì bọn hắn tịnh không có trở thành chúng ta. Bọn hắn cho là chúng ta đều là có người điên tố cầu. Nhưng kỳ thật nghiêm túc đến nói, mỗi một cái khứ tử đoàn đều thuộc về nghiên cứu đoàn đội, đều có tổ chức mình chung cực nghiên cứu mục tiêu, lịch sử chân thực mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật căn bản không phải bọn hắn nói tới thoát ly, mục đích của bọn hắn là tìm tới chân chính, chân thực, mà chúng ta hợp hai cái khứ tử đoàn làm một thể, xưng là logic tộc, chúng ta cuối cùng tố cầu thì là tìm đến cực hạn, sau đó siêu việt. Cái này cực hạn, vì cái gì bọn hắn chính là không hiểu đâu. Rất nhiều người hình đều là nhao nhao kêu gào. Lại có hình người nói ra, cái kia lịch sử chân thực thành viên cần phải có người đi gặp hắn một lần, để hắn biết khó mà lui, chúng ta riêng phần mình cũng sẽ không quản riêng phần mình, bọn hắn vất quá giới, nhưng là tiên lễ hậu binh còn là cần, không được lại tới một lần la sự tình, một lần kia ngộ phán, để chúng ta cả bạn đều thua, loại chuyện này cũng không còn có thể phát sinh. Cái kia nói mình đặc hóa, xem hình người liền đứng ra nói, để ta đi. Như gặp nguy hiểm, ta có thể sớm nhìn thấy. Rất nhiều người hình nhao nhao gật đầu, cái này hình người như vậy bước vào hư vô liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 94, Bí ẩn chân thực, thượng. Hạo đột nhiên nhìn về phía trong hư vô, người bên ngoài tất cả đều lâm vào đứng im trạng thái, không, không phải người bên ngoài, mà là chung quanh hết thảy tất cả. Tất cả đều đứng im bất động, chỉ có hắn có thể hành động, còn có tại đứng im trước một cái chớp mắt ở giữa, cổ cũng quay đầu nhìn về phía bên này. Một cái hình người xuất hiện tại Hạo trước mặt, Hạo nhìn không ra cái này hình người là nam hay là nữ, là già hay trẻ, thậm chí ngay cả có đúng hay không sinh mệnh cũng nhìn không ra, duy nhất có thể nhìn thấy cũng chỉ có một hình người. Lịch sử chân thực, các ngươi vớt quá giới. Hình người gọn gàng dứt khoát nói với Hạo. Hạo cau mày. Trong lúc nhất thời lại cũng không trả lời, nhưng là trong đầu hắn lại đang kích động suy tư nội dung trong đó, mấy giây sau, hắn mới nói ra, ta cần thu thập chân thực, mà nơi này có to lớn chân thực tin tức, không như thế, ta sớm muộn cũng không có, phản chẳng bằng đụng một cái. Hình người tự hồ cũng đang suy tư, nó cũng cách một hồi mới nói ra, xác thực như vậy, cuối cùng tố cầu trước hết phải sống, nếu là chết liền cái gì đều không có, đây đúng là bình thường tố cầu, huống chi ngươi thuộc về một đời trước. Thậm chí mấy đời trước đại hệ, đoán chừng tới bây giờ, các ngươi đã tràn ngập nguy hiểm đi. Nhưng là ngươi vớt quá giới, nơi này là địa bàn của chúng ta, tuân theo ban sơ hiệp nghị, chúng ta ai cũng sẽ không làm liên quan ai, nếu không các ngươi lịch sử chân thực là dự định khai chiến sao? Hạo Liên nở nụ cười nói, các ngươi còn có năng lực khai chiến. Không phải ta xem thường các ngươi. Các ngươi một thế hệ này kỳ thật đã sớm nên kết thúc, đúng không? Nhưng là không biết các ngươi dùng biện pháp gì, thế mà cưỡng ép ngưng lại, để các ngươi thế hệ tiếp theo không có sinh ra, mặc dù các ngươi vẫn còn tồn tại. Nhưng là lực lượng của các ngươi còn thừa lại bao nhiêu? Xác thực, lấy ta lực lượng của một người đoán chừng không cách nào đối kháng toàn bộ của các ngươi, nhưng là chỉ cần nơi này có chân thực, như vậy ta tan biến liền sẽ dẫn phát một loạt hậu quả. Hình người trầm mặc không nói, Hạo cũng liền duy trì mỉm cười biểu lộ. Hạo biết, khứ tử đoàn có thật nhiều chi nhánh, nhưng là bất kể là cái nào chi nhánh, đều có cao hơn đa nguyên vũ trụ thời không ác chủ bài, tỉ như lịch sử chân thực, tháp ký lục chính là lá bài tẩy này, dựa vào tháp ký lục, lịch sử chân thực có thể vượt qua thời gian tuyến với không gian tuyến. Đồng thời có gần như vô hạn sáu oa hình thức, cho nên khứ tử đoàn từ trên bản chất đến nói là không diệt, mà lại nhiều cái thế hệ còn có thể tồn tại ở cùng một thời gian tuyến trên, thậm chí khoa trương, thế hệ tiếp theo sinh ra cùng diệt vong so thế hệ trước sinh ra cùng diệt vong còn phải sớm hơn, dạng này vi phạm logic tình huống cũng có thể xuất hiện. Từ này hình người đến cùng lời nói, hắn là logic tộc khả năng tính phi thường lớn, mà logic tộc tình huống Hạo cũng có phân tích. Từ cái này chiến trường thế giới kỳ dị đến xem, logic tộc là khứ tử đoàn cái nào đó chi nhánh. Hoặc là mấy cái chi nhánh liên hợp tình huống khả năng tính cũng là cực lớn, mà hắn nhắc tới lịch sử chân thực, hiển nhiên là biết khứ tử đoàn, mà lại trực tiếp phân biệt ra được hắn sở thuộc, cho nên. Đối phương chính là khứ tử đoàn một thành viên. Dùng cái này đến tiến hành suy luận phân tích, lúc trước logic tộc cùng Titan chi tổ khoáng thế đại chiến. Tạo thành cái này chiến trường thế giới tách rời, đồng thời, Hạo cho rằng lúc trước logic tộc nhưng thật ra là bại bởi Titan chi tổ, dù sao kia là có thể cùng song hoàng tranh vị tồn tại, thực lực mạnh quả thực không thể tưởng tượng. Khứ tử đoàn càng nhiều ở chỗ hắn quỷ dị, mà không phải thực lực, cũng không phải nói thực lực không mạnh, mà là khứ tử đoàn khuyết thiếu đỉnh cấp đại lão, mỗi một cái đỉnh cấp đại lão đều là theo thời thế mà sinh, luận vừa vặn số lượng. Toàn bộ hồng hoang đại lục đến bằng ức ngàn tỷ người mới ra như thế mấy cái, mà khứ tử đoàn mới bao nhiêu người. Cho nên Hạo kết luận, lúc trước Titan chi tổ kỳ thật trọng thương, thậm chí là cơ hồ toàn diệt logic tộc, cho dù còn lại một chút tông tét, cũng chỉ dám khốn đốn với cái này chiến trường thế giới. Bởi vậy đối phương mở miệng chính là muốn hắn rời đi, mà lại nói gần nói xa ý tứ còn là uy hiếp. Làm hạch tâm lợi ích nhận xâm phạm lúc. Chỉ có dũng khí không đủ tình huống dưới mới có thể uy hiếp, không phải đã sớm ép qua đến. Hình người trầm mặc hồi lâu, tự hồ còn làm một chút cái gì, Hạo suy đoán hắn có thể là tại cùng cái khác logic tộc còn sót lại câu thông, một lát sau, hình người lại hỏi, ngươi cần chính là chân thực, đúng không? Hạo liền gật đầu, đây đúng là phù hợp lịch sử chân thực nhân viên nhân vật thiết lập, bọn hắn không quan tâm thế gian quyền lực tiền tài. Thậm chí là lực lượng đều là thứ yếu. Bọn hắn muốn chính là chân thực tin tức, cũng là lịch sử chân thực, chỉ có cái này lịch sử chân thực, hắn tổ chức tài năng đủ tồn nối tiếp, hắn bản nhân mới có thể duy trì, cho nên đây là đệ nhất sự việc cần giải quyết, Hạo mặc dù cũng không giới hạn với lịch sử chân thực, nhưng là lúc này hắn nhân vật thiết lập chính là cái này, cho nên cũng nhất định phải tuân theo. Bất quá Hạo cũng biết trước mắt chiến trường thế giới tình huống, hắn cũng không cần tuân thủ biết được chân thực liền muốn rời khỏi ước định, bởi vì đối phương sẽ để cho hắn lưu lại. Ta có thể nói cho ngươi chân thực, ngươi muốn chân thực, chỉ là ngươi rời đi đại giới không đủ để trả giá cái này chân thực, căn cứ ban sơ ước định, chúng ta lẫn nhau cũng sẽ không làm liên quan lẫn nhau, trừ phi lẫn nhau muốn đạt thành cuối cùng tố cầu sinh ra mâu thuẫn, nếu không một thiết đều lấy đồng giá đến trao đổi, ta chỗ phải nói cho ngươi chân thực vượt xa quá ngươi nhượng bộ đại giới, cho nên ngươi nhất định phải là ta hoàn thành một kiện đồng giá sự tình. Hình người nói ra. Hạo thì tiếp tục mỉm cười lấy đúng, này hình người nhìn thấy Hạo không có cự tuyệt. Nó liền nói ra, cái này chiến trường thế giới là chúng ta một thế hệ này cuối cùng còn lại thí nghiệm tràng, không thể xảy ra chuyện, nhưng là hiện tại ngoại trừ ngươi đại biểu lịch sử chân thực đến, còn có một cái điều luật giả cũng đến, ngươi có thể dùng đồng giá trao đổi tới đối phó, nhưng là cái kia điều luật giả không được, tất cả điều luật giả đều là tên điên, không, là so điên cuồng nhất tên điên còn điên cuồng hơn, bởi vì bọn hắn trên bản chất đã không tính là trí tính, chỉ là quá mức hỗn loạn mà biểu hiện ra trí tính thôi, ta cần ngươi cùng phía sau ngươi lực lượng. Hiệp giúp bọn ta đối kháng tên này điều luật giả, đây chính là trao đổi đại giới. Hạo thu hồi tiếu dung, tại hình người xem ra, Hạo tự hồ đang trầm tư, tự hồ tại so sánh, cái này chân thực đại giới phải chăng ngang bằng giá trị, hình người cũng không thúc giục, chỉ là mặc cho Hạo trầm mặc suy nghĩ, cách hồi lâu, Hạo liền nói ra, ta cần xác nhận cái này chân thực phải chăng ngang bằng giá trị, ngươi cảm thấy thế nào? Hình người liền nhẹ gật đầu, nó thế mà ngồi xếp bằng xuống, trên thực tế Hạo không cách nào nhìn thấy nó phải chăng ngồi xếp bằng, phải chăng ngồi xuống, nhưng là Hạo xác nhận có cảm giác như vậy. Hình người liền nói ra, nơi này chân thực, muốn từ hơn 10 vạn năm trước nói lên, khi đó, hai cái khứ tử đoàn chi nhánh phe phái, tại một lần ngẫu nhiên giao lưu bên trong, lẫn nhau phát hiện lẫn nhau cuối cùng tố cầu nhưng thật ra là có thể sáp nhập làm một cái. Hưng phấn hai cái chi nhánh phe phái thế là quyết định sáp nhập, mặc dù nửa đường thiếu không được phản đối, giết chóc, âm mưu tính toán, nhưng là cuối cùng hai cái này phe phái thật sáp nhập là một cái, bởi vậy cũng thực lực tăng nhiều, đặc biệt là hai cái phe phái nội tình đồ vật thế mà tự nhiên mà vậy dung hợp làm một thể. Cái này chẳng những để hai cái phe phái sụp đổ tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống, đồng thời cũng làm cho hai cái phe phái thành viên có thể có hạn độ xuất hiện tại hiện thế thời gian tuyến trên. Là chỉ trường kỳ, có neo định, không nhận thiên đạo áp chế xuất hiện. Hạo liền yên lặng nghe, đây đều là tin tức, đều là thật sự, tại hắn tháp ký lục không gian bên trong, đây đều là có thể hối đoái tin tức trọng yếu chân thực. Hình người liền tiếp tục nói ra, bởi vì cái này phát hiện, chúng ta vui mừng quá đỗi, bởi vậy xuất thế tích lũy thanh danh, bởi vì thần bí tính cùng thực lực, lại thêm chúng ta nội tình chi lực. Có thể để chúng ta dùng ra logic đến. Còn có mấy món vừa lúc mà gặp sự kiện lớn, cái này để chúng ta có thể thành danh, cũng trở thành vạn tộc bên trong một thành viên, tên là Logic tộc. Bản thân thực lực của chúng ta nhưng thật ra là không đủ thành tựu Logic tộc uy danh, đây chính là bao trùm tại Long tộc Phượng Hoàng tộc phía trên địa vị, nhưng là chúng ta có nội tình, tại thích hợp thời điểm hơi tiết lộ nội tình hơi thở, cái này đủ để uy hiếp Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc, tăng thêm chúng ta có nội tình cung cấp siêu việt đa nguyên vũ trụ bản chất phía trên không gian. Cho nên chúng ta đầy đủ thần bí. Thần bí đến chính là tiên thiên thánh vị đều không thể thông qua đa nguyên vũ trụ bản nguyên đến xác nhận chúng ta chân thực, cho nên, chúng ta Logic tộc như vậy dương danh, thậm chí đặt ở Long tộc Phượng Hoàng tộc dạng này đại tộc phía trên. Ngươi cũng lịch sử chân thực, ngươi hẳn phải biết loại này có thể với hiện thế bên trong lấy được thân phận hợp pháp, đối với chúng ta mà nói đến cùng ý vị như thế nào a? Đây là chúng ta đại cơ duyên đại phúc khí a, bởi vậy, chúng ta có một cái vĩ đại kế hoạch, vĩ đại, mênh mông, to lớn, thậm chí là vô hạn. Kế hoạch này từ rất sớm trước kia liền bắt đầu bố cục. Sau đó tại sông Hoàng Đăng vị trước đó đêm trước rốt cục triển khai. Kế hoạch tên là Cực. Chương 95, Bí ẩn chân thực, Trung. Na Kỳ lẩm bẩm cái chữ này, hắn kỳ quái hỏi, có ý tứ gì? Cực. Tại Na Kỳ trước mặt là một nữ hài nghiêm túc gật đầu nói, ân, cuối cùng kế hoạch chính là một chữ này, cực. Na Kỳ càng là không hiểu, hắn hỏi lần nữa, nhưng là cái này cùng chúng ta cuối cùng tố cầu có quan hệ gì đâu? Cực, cái chữ này cũng không nói minh cái gì à? Nữ hài cười cười, liền ngồi vào Na Kỳ trước mặt nói, ca ca. Ta mặc dù sau ngươi trước biết kế hoạch lớn, nhưng cũng là dựa vào ta hội nghị văn thư chức vụ duyên cớ, ngươi cũng biết chuyển hóa thành logic trạng thái các cao tầng cùng các trưởng lão. Bọn hắn rất nhiều trò chuyện thậm chí đều không cần ngôn ngữ, ta cũng chỉ là ghi chép một chút tin tức trọng yếu, cho nên mới biết kế hoạch này danh tự, bất quá ta đổ là có chút suy đoán. Na Kỳ lập tức hưng phấn hỏi đến, Na Mỹ, ngươi cho ca ca nói một chút đi, cái này tên là cực kế hoạch lớn đến cùng là cái gì? Dạng này ta liền chiếm được tiên cơ, quản chi không thể vì vậy mà đạt được bao lớn thành tựu, nhưng là chí ít tại kế hoạch lớn bên trong bảo mệnh có thể a. Na Mỹ cười cười liền nói ra, đây chỉ là cá nhân ta suy đoán a, vạn nhất không phải ngươi cũng đừng chạy tới trách ta. Ngươi biết chúng ta cuối cùng tố cầu đi, ta không phải muốn hỏi ngươi chúng ta cuối cùng tố cầu, mà là muốn thuyết minh một cái hạch tâm vấn đề, đó chính là chúng ta chi nhánh, còn có tất cả khứ tử đoàn chi nhánh, chúng ta cuối cùng tố cầu thì cái gì? Na Kỳ suy nghĩ một chút nói, cái này cũng rất nhiều, ta cũng nhớ không được đầy đủ, ngươi đợi ta suy nghĩ một chút. Na Mỹ lập tức tức giận, làm, ca ca, ta thật chẳng lẽ muốn ngươi tên ngu ngốc này đi nhớ những cái này sao? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mặc dù chúng ta khứ tử đoàn từng cái chi nhánh cuối cùng tố cầu khác biệt. Nhưng kỳ thật dẫn đến chúng ta cần truy cầu cái này cuối cùng tố cầu, thậm chí ngay cả chúng ta khứ tử đoàn tồn tại căn bản, đó chính là tháp cao vô hạn. Na Kỳ cùng Na Mỹ đồng thời nói ra cái từ này, Na Mỹ liền ánh mắt phức tạp mà nói, chúng ta khứ tử đoàn tất cả chi nhánh, hắn tồn tại căn cơ chính là tháp cao vô hạn. Nhưng cùng lúc đây cũng là chúng ta bùa đòi mạng, một khi chúng ta lạc hậu, liền sẽ cứ thế biến mất vô tung, trở thành vô số cái thế hệ một trong, mà tất cả chi nhánh cuối cùng tố cầu, kỳ thật liền là thông qua riêng phận mình nội tình đến giải quyết hết cái này cuối cùng uy hiếp. Là như thế này à? Na Kỳ gật gật đầu, Na Mỹ liền tiếp tục nói ra, kỳ thật chỉ muốn gia nhập khứ tử đoàn, chỉ cần trở thành các phân chi một trong, thời gian lâu dài. Hẳn là đều biết cái kia tháp cao vô hạn bản chất chính là vô hạn, là siêu thoát, là siêu việt một thiết vô hạn số lượng, nếu là có thể giải quyết cái này, như vậy một thiết cuối cùng tố cầu đều có thể đạt thành, không phải sao? Na Kỳ lập tức trừng lớn hai mắt, mặc dù Na Mỹ nói tới đạo lý như vậy, nhưng là cái này giống như là cổ đại nạn hạn hán, không nghĩ đánh như thế nào giếng nước, không nghĩ làm sao dẫn cống rãnh. Mà là trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía mặt trời. Trực tiếp đem mặt trời cho đã diệt một nửa, dạng này liền sẽ không như thế nóng, nhưng là cái này sao có thể? Tháp cao vô hạn chính là cùng loại cổ đại nhân loại nhìn lên bầu trời mặt trời dạng này, đó là bọn họ căn bản là không có cách chạm đến tồn tại, thậm chí nếu là áp sát quá gần, ngay cả tự thân đều sẽ bị tháp cao vô hạn hấp dẫn, biến thành không biết có phải hay không là sinh mệnh, không biết có phải hay không là tồn tại, không biết là chết hay sống đồ vật. Cho nên Na Kỳ nghe được Na Mỹ nói tới cuối cùng nguyên do chính là giải quyết tháp cao vô hạn. Đạo lý là như thế một cái đạo lý, sự tình cũng là như thế một chuyện, nhưng là biết cùng làm được là hai việc khác nhau, tưởng phải giải quyết tháp cao vô hạn, đây tuyệt đối không thể so một cái nguyên thủy phạm nhân phải giải quyết trên trời mặt trời độ khó thấp, thậm chí cao hơn cũng có thể. Na Mỹ nhìn xem Na Kỳ ánh mắt nghi hoặc, nàng liền mở ra tay nói, đây là các cao tầng thiết kế kế hoạch. Cũng không phải ta thiết kế, huống chi chúng ta thế nhưng là khứ tử đoàn vậy, lại điên cuồng sự tình chẳng lẽ còn ít. Vô số thế hệ phía dưới, cùng đường mạc lộ chi nhánh làm chút không thể tưởng tượng lớn tin tức. Cái này chẳng lẽ không phải trạng thái bình thường sao? Huống chi ta cảm thấy, đó cũng không phải không có đạo lý. Nói thế nào? Na Kỳ yên nguyên nghi ngờ hỏi. Na Mỹ liền nói ra. Tháp cao vô hạn sở dĩ vây chết vô số thế hệ chi nhánh, nguyên nhân ngay tại ở hắn là chân vô hạn, mà chúng ta cùng chúng ta chỗ vũ trụ đều là có hạn, đi đến cực hạn tên là chung cực, nhưng chung cực cũng là có hạn, muốn lấy có hạn cầu dẫn đến chân vô hạn, cái này độ khó to đến không thể tưởng tượng, cho nên mới đem chân vô hạn xưng là siêu thoát, mà kế hoạch của chúng ta tên là cực, cho nên hiểu đi, ca ca, kế hoạch này chính là chế tạo chung cực. Na Kỳ lại lần nữa trợn to tròng mắt, hắn thì thào nói, ta cái thảo a, các cao tầng thật là có quyết đoán, thế mà muốn tạo ra chung cực, cái này sợ không phải tất cả khứ tử đoàn bên trong lớn nhất tố cầu đi. Chung cực a. Na Mỹ lại lần nữa thở dài, đối Na Kỳ nói, không phải như vậy, ca ca, chung cực mặc dù danh xưng cực, nhưng kỳ thật chung cực khoảng cách chân vô hạn yên nguyên xa xôi đến không thể tưởng tượng. Hắn khoảng cách cũng không so phạm nhân cùng chân vô hạn khoảng cách thêm gần, huống chi chung cực cái gì nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu là chúng ta thật có thể chế tạo chung cực. Cái kia liền trực tiếp lấy lực phá đi, cưỡng ép đánh vỡ luân hồi không nhất định có thể làm được, nhưng là trì hoãn mấy cái thời đại còn là không có vấn đề, các cao tầng tưởng muốn đạt tới mục đích là một cái khác. Một cái khác? Na Kỳ kỳ quái hỏi. Na Mỹ liền nghiêm túc nói, ca ca, ngươi biết thế gian này vạn vật. Kỳ thật mỗi cái sinh mệnh đều là khác biệt a. Na Kỳ lập tức lộ ra biểu tình không thích nói, đừng coi ta là đồ đần, ta là đầu óc không có ngươi dễ dùng, nhưng là loại này thường thức ta làm sao có thể không biết. Trên đời này không có hoàn toàn giống nhau hai cái lá cây. Quản chi là nhân bản thể đều sẽ có riêng phần mình khác biệt, đạo lý này ta biết. Na Mỹ liền gật đầu, tiếp tục nói ra, đúng là như thế, thế gian này vạn vật đều các có khác biệt, từ bản tính, đến thiên phú, đến vận khí các loại, liền lấy vận khí đến nói, có người vận khí tốt, có người vận khí kém, trên đại thể kỳ thật không kém nhiều, nhưng cũng có cực đoan tình huống xuất hiện, có người vận khí tốt đến mức có thể đi ra ngoài liền gặp bão, gặp nạn liền hiện lên tường, làm việc liền có quý nhân tương trợ, chiến đấu liền có thiên thời hỗ trợ, cũng có người vận khí kém đến. Xuất sinh liền sắp chết. Đi đường liền ngã sắp xuống, đường dài lữ hành liền bị thiên lôi đánh xuống, có thể không chết cũng đã là hắn may mắn lớn nhất, một cái không tốt lập tức liền là tàn tật thậm chí tử vong, mặc dù loại này cực đoan tình huống rất ít, nhưng đúng là tồn tại. Từ ta ghi chép tin tức, còn có chút ít các cao tầng chỉ từ phiến ngữ bên trong, ta phỏng đoán, các cao tầng đoán chừng là muốn làm một cái sự kiện lớn, bọn hắn muốn thừa dịp tiếp xuống toàn bộ hồng hoang đại lục số mệnh sôi trào cơ hội, sử dụng chúng ta nội tình. Đem toàn bộ hồng hoang đại lục đều liên lụy tiến một cuộc chiến tranh bên trong. Chờ một chút. Na Kỳ vuốt vuốt huyệt thái dương nói, bây giờ không phải là còn tại vạn tộc đại chiến sao? Cái này chẳng lẽ không tính chiến tranh? Tính, cũng không tính. Na Mỹ lắc đầu nói, đây là tất cả vạn tộc chiến tranh, nhưng đều là các đánh các, mà chúng ta muốn chính là từ chúng ta chỗ chủ đạo, đồng thời bằng vào chúng ta nội tình đến tiến hành cắt chém chiến trường chiến tranh, sau đó. Kéo lên toàn bộ hồng hoang đại lục. Kéo lên. Na Kỳ dùng tay làm một cái nâng lên tư thái. Kéo lên. Na Mỹ khẳng định ngẩng đầu nhìn lên trời nói, đem toàn bộ hồng hoang đại lục đều kéo ra đa nguyên vũ trụ. Làm nó trở thành cách ly với đa nguyên vũ trụ phía trên, nhưng lại tại tháp cao vô hạn hạ thế giới, sau đó lấy hồng hoang đại lục là thực nghiệm tràng, đem sinh tồn sinh sôi ở trong đó chỗ có sinh vật, tất cả vạn tộc. Tất cả đổi mới nhân loại là vật thí nghiệm, đến sáng tạo ra cực hạn chi sinh mệnh. Liền cùng ta vừa mới nâng cái kia ví dụ như thế, trên đời tất cả sinh mệnh đều là khác biệt, làm cơ số đủ nhiều, thể lượng đến lúc đã đủ lớn, liền có tỷ lệ sinh ra tới gần cực hạn sinh mệnh, có thể là số mệnh cực hạn, có thể là thể chất cực hạn, có thể là thiên phú cực hạn. Có thể là bản tính cực hạn, chúng ta đều biết, cực hạn là đứng đầu tới gần vô hạn cấp độ. Chỉ cần đạp phá tầng cuối cùng chướng ngại, cực hạn chính là vô hạn, mặc dù cái này một bước sau phàm nhân đến cực hạn còn khó hơn, nhưng là đây cũng là một cái cơ hội không phải sao? Lấy toàn bộ hồng hoang đại lục là thể lượng, lấy hồng hoang đại lục trên tất cả sinh mệnh làm cơ số, phản phất là nuôi cổ đồng dạng, để hắn bất tử bất diệt bất hủ, dùng cái này đến thúc đẩy sinh trưởng ra cực hạn chi sinh mệnh, mà cái này chính là kế hoạch lớn của chúng ta, đại thủ bút. Chương 96, Bí ẩn chân thực, hạ. Cho nên, các ngươi phát động kế hoạch. Nhưng là vì sao lại liên lụy đến Titan Chi Tổ đâu? Theo như đồn đại, Titan Chi Tổ nâng toàn tộc chi lực cùng các ngươi giao chiến, là vì có thể đăng lâm hoàng chi vị cách, mà các ngươi, cũng là ngoại giới biết lo diệt tộc cản con đường của hắn. Hạo rung động trong lòng, nhưng vẫn hỏi. Hình người chỉ lắc đầu nói, không, không phải như vậy. Nhưng thật ra là chúng ta liên lạc Titan Chi Tổ, cái này dính đến tiên thiên ma thần cùng tiên thiên thánh vị một số bí mật, ngươi biết. Đạo lộ sao? Hạo liền gật đầu, hình người liền tiếp tục nói ra, tiên thiên ma thần. Tiên thiên thánh vị, nhưng thật ra là hai chủng khác biệt tồn tại, nhưng là đều mang tiên thiên hai chữ, mà phạm là dính đến tiên thiên, nhất định phải xác nhận một vật, đó chính là đạo thuộc về mình, cái gọi là đắc đạo. Kỳ thật chính là đem chính mình đạo thông suốt chân trời, mà Titan Chi Tổ đạo chính là chiến tranh cùng chiến đấu, lúc trước song hoàng đăng vị chi chiến lúc bắt đầu, chính là hắn bản thân thực lực cường đại nhất thời điểm, vạn tộc đại chiến, song hoàng đăng vị chi. Chiến, đều vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt nguyên lực, khiến cho con đường của hắn càng phát ra thâm thúy. Kỳ thật thời điểm đó Titan Chi Tổ mới là mạnh nhất, sao còn chưa trở thành song hoàng hai vị còn cường đại hơn. Chúng ta tố cầu chính là tạo ra cực hạn chi sinh mệnh, mà chiến tranh, chiến đấu, không hề nghi ngờ chính là tốt nhất sân thí luyện, sinh mệnh đệ nhất nhu cầu vĩnh viễn là sống sót, mà chiến tranh cùng chiến đấu có thể kích phát ra sinh mệnh lớn nhất tiềm lực, đồng thời chiến tranh cùng chiến đấu đều là Titan chi tổ lĩnh vực cùng đạo lộ, hắn thần thoại hình thái thậm chí có thể dẫn phát tác động đến toàn bộ Hồng Hoang đại lục chiến tranh triều dân. Chúng ta muốn thi hành kế hoạch lớn của chúng ta, liền không thể rời đi Titan chi tổ hiệp trợ, mà cái này với hắn mà nói cũng là một cái đại cơ duyên, đầy đủ chiến tranh cùng chiến đấu, mà lại là mãi mãi không kết thúc, bất tử bất diệt bất hủ chiến tranh cùng chiến đấu, hắn thể lượng còn là toàn bộ Hồng Hoang đại lục, đây đối với Titan chi tổ đến nói hẳn là tha thiết ước mơ thiên đại cơ duyên, tại chúng ta trong tính toán, cái này thậm chí có thể để hắn có một cơ hội nhìn trộm chung cực chi đạo, cho nên chúng ta cho là hắn tất nhiên sẽ đồng ý. Tuyệt đối sẽ đồng ý. Hạo vì đó động dung, như đúng như này hình người nói, cái kia Titan chi tổ cơ hồ có chính thành còn nhiều khả năng tính đồng ý. Căn bản không có cự tuyệt nguyên do a, Hạo lại hỏi, có thể là các ngươi hay là thất bại, vì cái gì đây? Titan chi tổ vì sao lại không đồng ý đâu? Bởi vì chúng ta đoán sai con đường của hắn. Hình người tự hồ tại cười khổ, nhưng là Hạo nhìn không ra, hình người liền nói ra, chúng ta phái người thu thập Titan chi tổ, Titan nhất tộc, cùng Titan diễn sinh chư tộc tình huống, liên tục xác nhận Titan chi tổ đạo lộ chính là chiến tranh cùng chiến đấu, mà lại chúng ta đều biết Titan chi tổ tại còn là tiên thiên ma thần lúc, chính là tiên thiên ma thần cao nhất cấp 13 tọa một trong, hắn lúc trước khoảng cách chung cực kỳ thật cũng chỉ có một bước ngắn. Mà tại thời đại biến hóa sau khi, hắn không thể không hóa tiên thiên ma thần là tiên thiên thánh vị, nhưng là cũng là thực lực đỉnh tiêm, song hoàng đăng vị chi thời chiến, hắn là nhất có cơ hội thành tựu hoàng cấp vị cách, cho nên chúng ta cho rằng đây là vạn vô nhất thất sự tình, hắn tất nhiên, khẳng định, tuyệt đối khát vọng thành tựu chung cực, mà cái này sân khấu không hề nghi ngờ chính là hắn mong muốn nhất sân khấu, thế nhưng là, chúng ta sai. Titan chi tổ đạo lộ thế mà cũng không phải là chiến tranh cùng chiến đấu, hắn chân chính đạo lộ là lấy nhỏ yếu thân thế chiến thắng cường đại không thể địch nổi chi địch. Con đường của hắn thế mà là lấy yếu thắng mạnh. Hạo cũng là ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không thể tin được này hình người lời đã nói ra, bởi vì con đường này căn bản không nên xuất hiện tại Titan chi tổ trên thân a. Titan chi tổ, chính là tiên thiên sinh linh, chính là ban sơ sớm nhất tiên thiên ma thần một trong, đồng thời cũng là cường đại nhất tiên thiên ma thần một trong, có thể nói, hắn từ sinh ra mới bắt đầu chính là đứng ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ đỉnh điểm nhất tồn tại, hắn bản thân liền là bất tử bất diệt bất hủ, so thánh vị nhóm. Dựa vào thánh đạo lấy được bất tử bất diệt bất hủ không biết mạnh mẽ ra bao nhiêu lần. Dựa theo hắn bản nguyên đạo lộ đánh dấu, chỉ cần thế gian chiến tranh không dứt, hắn tồn tại liền sẽ vĩnh viễn bất diệt, căn bản không cần cái gọi là thánh đạo thủ đoạn. Loại này từ sinh ra chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ đỉnh điểm nhất tồn tại, hắn đạo lộ thế mà là lấy yếu thắng mạnh. Cái này là có mau bệnh sao? Hạo hoàn toàn không thể nào hiểu được, cái gọi là đạo lộ chính là một cái người đạo, tại phạm nhân lúc còn không rõ hiện ra, trở thành siêu phàm giả sau liền sẽ dần dần thể hiện, lần thứ nhất thể hiện nó trọng yếu tính thời khắc chính là thắp sáng ánh sáng tâm linh. Mà càng là cường đại siêu phàm giả, hắn đạo thì càng trọng yếu, mà đi đến thánh vị lúc, thánh đạo, kỳ thật chính là đa nguyên vũ trụ bản nguyên cùng ngươi bản thân đạo đường tương hợp, thánh đạo cũng là con đường của ngươi cụ hiện, càng là hướng cao tầng, đạo thì càng rõ ràng, tầm quan trọng cũng lại càng lớn. Nếu là đi đến chung cực, vậy liền thật sự là cái gọi là đắc đạo, tự thân đạo lộ chính là một thiết. Con đường này chân thật bất hư, ngươi có thể lừa gạt tất cả mọi người, thậm chí là lừa gạt đa nguyên vũ trụ, nhưng là ngươi không cách nào lừa gạt ngươi chính mình. Bởi vì con đường này bản thân liền là chính ngươi chân thực ngưng tụ, là ngươi từ sinh ra bắt đầu, chỗ kinh lịch một thiết, chỗ nhận biết một thiết, suy tính một thiết cụ hiện, nếu là không có kinh lịch, không có nhận biết, không có suy nghĩ. Chỉ là lừa mình dối người nói con đường của mình là cái gì, cái này bất quá chỉ là phàm nhân thôi. Cùng loại Titan chi tổ loại tồn tại này, căn bản không có khả năng có khi yếu ớt, hắn nhất khi yếu ớt chính là sinh ra mới bắt đầu, nhưng là hắn là cổ xưa nhất tồn tại, hắn sinh ra mới bắt đầu, vạn vật, thậm chí là tiên thiên sinh linh đều là sinh ra mới bắt đầu. Đều cùng hắn đồng dạng nhỏ yếu, cái kia con đường của hắn vì cái gì chính là lấy yếu thắng mạnh đâu. Hình người cũng là thở dài nói, không sai, lúc trước khi chúng ta biết hắn con đường chân thực lúc, không ai tin tưởng, không ai dám tin tưởng, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết, nhưng con đường của hắn xác thực chính là lấy yếu thắng mạnh, mà chúng ta mưu đồ lại là cố ý chế tạo ra người mạnh nhất, cái này chẳng những là cùng con đường của hắn tương xung, thậm chí có thể nói là vũ nhục con đường của hắn, mà lại. Hắn hết sức giảo hoạt, tại chúng ta tiếp xúc hắn lúc, hắn làm bộ đồng ý lúc. Từ chúng ta nơi này moi ra rất nhiều không nên bị hắn biết được bí mật, thậm chí hắn còn thông qua chúng ta thời gian ngắn trong phòng nhìn trộm thời gian tuyến cùng thế giới tuyến huyền bí, sau đó hắn liền nổi điên, chẳng những dẫn đầu Titan cự nhân nhất tộc phá hư kế hoạch của chúng ta, càng là tại về sau tính cả vốn nên phát sinh rất nhiều chuyện đều bị hắn phá hư cải biến, mà cái này khiến hắn cũng bị đã diệt nhập tịch, tại cái kia thời khắc cuối cùng, hắn cũng chỉ nói một câu nói. Hạo liền vội vàng hỏi, là cái gì? Ta đem tất cả đều cược tại cái thời khắc kia. Hình người mở ra tay nói, chúng ta không biết hắn nhìn thấy cái gì. Biết cái gì, tóm lại, hắn hỏng chuyện tốt của chúng ta không nói, càng đem chúng ta cơ hội toàn diệt, cuối cùng, chúng ta dựa vào còn lại xuống tới lực lượng, chỉ có thể lôi kéo ra như thế một khối nhỏ thế giới, một cho tới hôm nay, chúng ta khát vọng đạt được giới hạn cực hạn chi sinh mệnh đều vẫn là vô ảnh, nhưng đây đã là chúng ta hy vọng cuối cùng. Vô luận như thế nào đều muốn bảo lưu lại cái này hy vọng, đây chính là ta có thể nói cho ngươi chân thực, còn có vấn đề gì sao? Hạo liền yên lặng suy tư lên, lúc này, hình người liền nói ra, nếu là không có vấn đề gì, như vậy tiếp xuống liền nên ngươi thực hiện ước định. Cái kia điều luật giả ta cần phải mượn lực lượng của ngươi, y theo ngươi xuất lực nhiều ít, sau đó chúng ta lại đi kết toán. Nói xong, này hình người liền định rời đi, Hạo liền gật đầu nói, nên như vậy. Cái kia điều luật giả ta sẽ đi điều tra, yên tâm, đồng giá nguyên tắc, ta sẽ xứng đáng cái này chân thực. Hình người liền hài lòng gật đầu, tiếp lấy bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho này hình người tan biến về sau, hết thảy chung quanh mới bắt đầu vận động, mà Hạo lập tức liền hướng đỉnh đầu một vòng màu xanh lấp lóe, hắn liền lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Vừa mới đã phát sinh một thiết, kỳ thật đều là phát sinh ở cùng loại tháp ký lục không gian bên trong. Kia là cao hơn hiện thực thế giới, cho nên mới sẽ có hết thảy chung quanh đều dừng lại cảm giác, nhưng kỳ thật có thể đem hắn cùng giao lưu tinh thần tiến hành so sánh. Về phần này hình người nói tới chân thực, tại Hạo nghe về sau, tại hắn tháp ký lục không gian bên trong quả nhiên liền có tin tức bắt đầu ngưng tụ, tin tức này mặc kệ là chất còn là số lượng đều vô cùng lớn, Hạo đối với cái này ông vạn phần chờ mong, đồng thời, lần này trò chuyện thu hoạch lớn nhất còn không riêng gì như vậy. Cái này hình người tại trong lúc vô tình tiết lộ bí mật cũng không tránh khỏi nhiều lắm. Bất quá nguyên nhân Hạo cũng đoán ra được, vì cái gì cái này hình người đối với hắn cơ hồ không có chút nào phòng bị, hết thảy có hai nguyên nhân, cái thứ nhất chính là hắn lịch sử chân thực thành viên, chí ít tại này hình người trong mắt là như vậy, dựa theo cái này hình người chỗ thấu lộ ra ngoài lời nói, lịch sử chân thực, không, hẳn là khứ tử đoàn thành viên muốn tới đến hiện thế tự hồ cần hết sức điều kiện hà khắc. Muốn trường kỳ trú lưu hiện thế càng là gần như không có khả năng. Cho nên hai người bọn họ chi nhánh sát nhập là một về sau, trở thành lo diệt tộc, mới để bọn hắn cảm thấy mình là thụ đại phúc, có đại cơ duyên. Cái thứ hai chính là cơ vì loại nào đó Hạo đều không rõ ràng nguyên nhân, khứ tử đoàn các phân chi cũng không phải là đối địch, trừ phi là lẫn nhau cuối cùng tố cầu có mâu thuẫn, hoặc là tại thi hành cuối cùng tố cầu quá trình bên trong sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu không song phương đều thi hành cái gọi là đồng giá trao đổi nguyên tắc, ở trong đó có lẽ còn có nói ra, nhưng là hình người trong lòng là chắc chắn như thế. Hạo hiện tại biết mình là đặc thù. Chỗ đặc thù ở chỗ hắn thì là hưởng thụ lịch sử chân thực tổ chức này nội tình, mà tự thân lại yên nguyên dừng lại hiện thế không chướng ngại chút nào, thậm chí nếu không phải cái này hình người nói ra, Hạo cũng không biết chuyện như vậy. Ở trong đó còn có thật nhiều nói ra, chung quy là tin tức không đủ. Bất quá về sau có nhiều thời gian đến thu thập tin tức, lần này thu hoạch cực lớn a, trừ tin tức lấy bên ngoài, thu hoạch lớn nhất chính là điều luật giả sao? Đây không phải Hạo lần đầu tiên nghe được điều luật giả xưng hô thế này, lúc trước hắn tiến vào lịch sử chân thực bên trong. Cái kia không biết tên ai liền nói hắn là điều luật giả, hơn nữa còn cho hắn trị liệu, trên thực tế nếu không phải một lần kia trị liệu, đoán chừng lần này thắp sáng quần thể ánh sáng tâm linh trước. Hắn trí tính đều đã thường toàn bộ bị bóp méo, mà lần này hình người cũng nói điều luật giả cũng không tính trí tính tồn tại, cái này cùng Hạo trước đó kinh lịch tình huống hoàn toàn phù hợp, ngay lúc đó Hạo tiếp tục phát triển tiếp, chỉ cần thời gian đủ dài, hắn cũng rõ ràng chính mình. Cuối cùng sẽ triệt để bị bóp méo, hóa thành không phải trí tính tên điên. Mà Hạo loại này bóp méo trạng thái đến từ cấm địa phá diệt lúc. Cùng một con hư không ác ma một trận chiến. Trong trận chiến ấy hắn nhìn thấy tháp cao vô hạn hư ảnh, cái kia là căn bản không thể là sinh mệnh chỗ nhìn thấy đồ vật, chỉ là nhìn thấy liền để hắn bị bóp méo, hiển nhiên, đầu kia hư không ác ma chính là điều luật giả, thậm chí khả năng này căn bản không phải cái gì hư không ác ma, có thể là bất luận cái gì vạn tộc, có thể là nhân loại, thậm chí có thể là một giọt nước, một kiện vật phẩm, một khối bùn đất cũng có thể. Lần này hình người cũng nhắc tới điều luật giả, lại dựa theo từ tổng bọn hắn cách nói, bọn hắn đều là giả nhân loại thành chủ mệnh lệnh mới tiến vào cái này chiến trường thế giới. Mà giả nhân loại thành chủ. Hào lại liên tưởng đến lúc ấy đầu kia hư không ác ma lời nói, hắn tự cho là mình là nhân loại chú cứu thế, trong lúc này một hệ liệt liên hệ. Cho nên, là ngươi sao? Lúc trước tập kích cấm địa nhân loại thành đầu kia hư không ác ma. Hào ánh mắt híp lại, trong ánh mắt tràn đầy nói không nên lời hận ý cùng sát ý. Chương 97, chữa trị hoàn tất. Quân mang theo mấy chiếc phương tiện trở về, trừ bỏ bị nàng coi như chủ hạm dài xe lửa lấy bên ngoài, cái khác phương tiện đều là mâm tròn hình, dùng phúc mang nhóm đến nói chính là hình đĩa bay hình, những cái này phương tiện bên trong đều đổ đầy các loại vật liệu. Quân xuống xe lửa về sau, ngay lập tức liền chạy tới cổ trước mặt quan sát tỉ mỉ, sau đó nàng lại lấy ra mấy loại dụng cụ đến khảo thí, sau đó nàng liền dùng một loại quỷ dị biểu lộ nhìn về phía Hạo, Hạo bị nhìn thấy có chút không hiểu thấu, trong lúc nhất thời ngay cả hỏi thăm đều quên đi. Quân liền nói với Hạo. Rất lợi hại nhục thể rèn luyện pháp, thứ này giá trị hết sức cao a. Hạo tự nhiên biết quân nói tới là có ý gì. Cái này chiến trường thế giới bên trong vạn tộc thế nhưng là không ít, mà siêu phàm nghề nghiệp tri thức tại bất luận cái gì vạn tộc chỗ đó đều là bảo vật vô giá, mặc kệ là chiến trường thế giới hay là hồng hoang đại lục đều là như vậy, cho nên quân biết những cái này tịnh không là kỳ, Hạo liền cười lấy nói ra, muốn nói giá trị hết sức cao cũng đúng, thứ này là trên đời tuyệt vô cận hữu một phần, nhưng cái này cần phân đối người nào? Cái gì thời gian, trường hợp nào đến nói, cổ đáng giá những thứ này? Quân gật gật đầu, nàng suy nghĩ một chút nói, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ tại về sau lập tức bắt đầu chữa trị long xà cơ thần, nhưng bây giờ còn có một chút tình huống cần cùng ngươi câu thông một chút, có đại lượng ngoại giới nhân loại tiến vào chiến trường thế giới, đủ có mấy triệu người nhiều, từ hắn chỗ mang theo khí cụ, vũ khí, cơ giáp các loại đến xem, cùng ngươi thuộc hạ phúc mang đến từ cùng một nơi, cái này mấy triệu người bên trong cũng có bộ phận phúc mang, còn có một số hết. Sức kỳ lạ. Cùng loại khoa học kỹ thuật. Nhưng là lại không giống với khoa học kỹ thuật tồn tại. Cái này con khổng lồ quân đội ngay tại hướng về chiến trường thế giới hạch tâm tiến bước. Hạo lộ ra hiểu rõ biểu lộ, quân cũng nhìn ra Hạo biểu lộ, nàng tịnh không có quá mức ngoài ý muốn Hạo biết chuyện này, quân tiếp tục nói ra, ta trinh sát là căn cứ vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nửa đường có mấy lần thu lấy vật liệu lúc sát lại khá gần, ta vốn định thân cận tiến về điều tra, nhưng là loại ý nghĩ này một sinh ra. Liền cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, nhân loại kia. Cái kia trước đó tại ngươi thần thoại hình thái lúc xuất hiện nhân loại cường đại. Hắn là ở chỗ này, mà lại lần này, hắn đoán chừng có thể sử dụng lực lượng so trước đó càng thêm cường đại. Hạo trầm mặt một chút, hắn bỗng nhiên đưa tay hướng lông mày xóa một cái, trên tay hắn liền xuất hiện một vòng màu xanh, hắn liền đưa bàn tay sờ về phía quân đỉnh đầu, quân sững sờ, trên mặt nàng lộ ra phi thường không được tự nhiên biểu lộ. Nhưng vẫn là mặc cho Hạo bàn tay sờ đến đỉnh đầu của nàng, sau đó hai người đều là trầm mặc, thẳng đến Hạo đưa bàn tay thu hồi lúc, quân mới lộ ra quỷ dị biểu lộ tới. Thì ra là thế, lo giết tộc vẫn tồn tại sao? Quân tự lẩm bẩm. Sau đó nàng nhìn về phía Hạo nói, đây là toàn bộ tin tức sao? Luôn cảm thấy ngươi còn ẩn tàng càng nhiều. Hạo liền bất đắc dĩ nói, là ẩn tàng một chút. Liên quan tới lo diệt tộc vì sao lại như vậy tín nhiệm ta nguyên nhân, ta tịnh không xác định tin tức này bên trong phải chăng có cái gì nguy hại tồn tại, ách, cùng loại với một ít men đồng dạng, chỉ là biết được liền có thể đối ngươi tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, thậm chí là đem ngươi tồn tại bóp méo là một cái khác hình thái, không thể không phòng, phương diện này ta còn cần lại xác nhận một chút mới được, nhưng là trên đại thể. Tin tức chính là những cái này. Quân cái này mới thu hồi ánh mắt hoài nghi. Nàng liền trầm tư nói, đây cũng là một cái lợi tin tức tốt, một là biết lo diệt tộc y nguyên tồn tại, hai là biết cái kia quân đội lực lượng hạch tâm, ba thì là có thể đang lúc giao chiến, có hạn độ, có thời gian hạn chế từ lo diệt tộc chỗ thu hoạch được trợ lực. Không sai, không nghĩ tới ngươi cái này LSP thế mà còn có năng lực như vậy. LSP. Hạo lộ ra hoàn toàn không biết làm sao biểu lộ tới. Quân cũng không để ý tới hắn, chỉ là phối hợp tự hỏi cái gì, một lát sau, quân liền nói ra, như vậy kế hoạch của chúng ta tạm thời không thay đổi. Trước tiên lấy chữa trị long xà cơ thần làm quan trọng điểm, về sau ta sẽ cùng cổ tiến hành mấy lần hợp thể điều khiển, xác nhận long xà cơ thần chiến lực, đạt được xác thực tin tức về sau, lấy sức chiến đấu đó đến thi hành bố cục. Mấu chốt hạch tâm ngay tại ở, đánh vỡ với tư cách chiến trường thế giới hạch tâm. Hạch tâm? Logic hạch tâm sao? Hạo hỏi. Quân nhìn Hạo một chút, nàng lắc đầu nói, không, logic hạch tâm vẻn vẹn chỉ là chiến trường này hạch tâm hắn bên trong một cái bộ phận, chúng ta phải đối mặt địch nhân lớn nhất, kỳ thật ngay cả logic tộc cũng không tính là. Chúng ta địch nhân lớn nhất. Nhưng thật ra là cái này chiến trường thế giới bản thân a. Hạo có chút minh bạch, lại có chút không rõ, mà quân cũng không có giải thích cặn kẽ, liền như là vừa mới Hạo không có giải thích khứ tử đoàn nội tình vấn đề đồng dạng, tin tức này đoán chừng cũng có cái gì hạn chế hoặc là nguy hại, rất có thể chỉ là biết được liền sẽ dẫn đến xảy ra chuyện, bất quá quân lời nói này ngược lại để Hạo có một chút chuẩn bị tâm lý. Chiến trường thế giới bản thân sao? Mặc dù kéo lên ra đa nguyên vũ trụ, nhưng là thế giới chính là thế giới, cho nên... Ta Hạo Thiên Thần Thoại hình thái chính là dùng tại lúc này sao? Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, quân thỉnh thoảng tan biến mấy tiếng, sau đó lại xuất hiện lần nữa, mà Hạo vẫn là đang dạy cổ, mặc dù hắn đã không có thứ gì có thể dạy bảo cổ, cổ đã đem thập nhị đô thiên thần sát công cho học hết, học tinh, sau đó lô hỏa thuần thanh, lại đến xuất thần nhập hóa, hắn tinh thâm trình độ thậm chí so hắn cái này sáng tạo công người đều còn mạnh hơn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là cổ thân thể rèn luyện liền thật đã đạt tới được đỉnh phong. Nhắc tới cũng kỳ quái, cổ tại rất ngắn thời gian nội liền đem cả bộ công pháp học được. Sau đó sở trường, lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, đối với thân thể rèn luyện đồng dạng cũng là như vậy, ngắn ngủi trong hơn 10 ngày liền đi qua người khác cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm mấy ngàn năm mới có thể đi qua đạo lộ, nhưng là cổ tiến cảnh cũng chỉ là đến cô động huyệt khiếu. Cho dù mỗi một khỏa huyệt khiếu khai phát trình độ đã sớm để Hạo đều không cách nào tưởng tượng, nhưng là cổ chính là không có cách nào tiến vào tích huyết trùng sinh giai đoạn này bên trong. Hạo suy đoán, đoán chừng là bởi vì cổ khi còn bé nhận quá lớn kích thích, trạng thái tinh thần một mực chỗ vì loại nào đó mông muội bên trong. Cho nên không có cách nào dựa vào quan tưởng phù văn đến ngưng luyện ra võ đạo ý chí nguyên nhân. Cái này cũng dẫn đến cổ nhục thân rèn luyện nhưng thật ra là có tì vết. Tính có đúng hay không tì vết, bởi vì hắn tiến cảnh quá mức nhanh chóng, rèn luyện hiệu quả cũng quá tốt, cho nên thân thể các bộ phận xuất hiện tăng trưởng không đồng nhất tì vết, tỉ như làn da, cơ bắp, da thịt, cốt tủy các bộ phân nhỏ bé khác biệt, mặc dù đây đối với chiến đấu đến nói tịnh không tính là gì tì vết, nhưng là hiện tại dù sao trống không cũng là trống không, Hạo liền dùng Hạo Thiên Kính đến cho cổ tùy. Thời phân tích. Vì đó phân tích rèn luyện khác biệt cùng tì vết vấn đề. Cho nên tại quân chữa trị long xà cơ thần lúc, cổ thực lực lại lần nữa tăng lên. Hạo đã đo không ra cổ thực lực chân thật, cho dù là Hạo Thiên Kính cũng chỉ có thể đủ cung cấp cổ nhục thân, phù văn quan tưởng, cùng công pháp tiến độ thế thôi, nếu là lúc trước Hạo liền sẽ dùng cái này đến tiến hành thực lực suy đoán, cái này kỳ thật tịnh không có sai, tất cả mọi người là dùng cái này đến tiến hành thực lực suy đoán, nhưng là từ khi gặp cổ về sau, Hạo liền đem loại thực lực này suy đoán phương pháp cho vứt bỏ. Bởi vì cổ quản chi nhục thân là phàm nhân. Chỉ cần sơ ý một chút, khả năng linh vị đều sẽ bị nàng đánh chết, đó là một loại hoàn toàn không giảng đạo lý cường đại, nàng một thiết đều phản phất là chiến đấu mà sinh, không phải vì báo thù, không phải vì nhiệt huyết, không phải vì cảm xúc, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần chiến đấu, không là cái khác một thiết ảnh hưởng, loại này thuần túy, cái loại này không thể tưởng tượng kỹ xảo chiến đấu, còn có đủ loại là chiến đấu mà thành thiên phú, Hạo có 90% chắc chắn. Cổ rất có thể. Không chỉ là khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại sản phẩm, nàng rất có thể là logic tộc tha thiết ước mơ cực kế hoạch chân chính người được lợi. Chính vì vậy, Hạo đo không ra cổ thực lực của nàng đã vượt qua Hạo ngoài tưởng tượng, thường nhân 100 lực lượng nhiều nhất chỉ có thể dùng ra 7-80, mà cổ 100 lực lượng thì có thể dùng ra 200, 300, thậm chí là 1000, mà bây giờ nhục thể của nàng lực lượng khả năng đã có 1 vạn thậm chí 10 vạn. Loại này cường đại nhục thân lực lượng gia trì hạ, Hạo thậm chí không cách nào tưởng tượng hiện tại cổ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cho nên Hạo thật muốn kéo cứu cổ tính mệnh, quản chi chỉ là nàng một cái người, không đến mức tại cái này chiến trường thế giới sụp đổ lúc tan biến. Bởi vì cổ giá trị không gì sánh kịp, cổ tồn tại để Hạo nhìn thấy một loại khác hy vọng, lấy lực phá cục hy vọng. Bản thân cái này cũng không tại Hạo trong kế hoạch, Hạo đã là tương lai ngàn năm định ra trọn vẹn kỹ càng kế hoạch, bộ này kế hoạch Hạo là không có ý định là bất luận cái gì người mà sửa đổi, thậm chí ngay cả chính hắn đều không được, quản chi là hắn chết, bộ này kế hoạch cũng nhất định phải thi hành xuống dưới. Nhưng là cổ khác biệt, cổ giá trị quá cao, cao đến bầu trời, đặc biệt là từ lo diệt tộc chỗ đó biết được cực kế hoạch nội dung về sau, Hạo thậm chí nguyện ý là cổ mà sửa đổi bộ này kế hoạch. Hắn nguyện ý là cổ mà đặc biệt thiết kế một bộ kế hoạch, một bộ lấy cổ làm hạch tâm kế hoạch, chỉ cần cổ có thể sống sót, hắn nguyện ý vận dụng một thiết, bao quát tính mạng của hắn ở bên trong, để cổ thực lực đi đến chân trời, chân chính chân trời. Chung cực. Hai chữ này đại biểu toàn bộ đa nguyên vũ trụ chí cao, đây là đủ để cùng đa nguyên vũ trụ bản chất bình khởi bình tọa thành tựu cuối cùng, đây chính là đắc đạo, lúc trước phá hủy cấm địa nhân loại, phá hủy nhân loại cuối cùng lớn nhất hy vọng sương mù. Cái kia sương mù Hạo có quá rất nhiều phân tích, tại phân tích bên trong. Hoàng cấp thực lực là không cách nào đối kháng cái này sương mù. Bởi vì đại lãnh chúa chính là hoàng cấp thực lực, hơn nữa còn là hoàng cấp bên trong mạnh nhất cái kia cấp bậc, nhưng là đại lãnh chúa bại, nhân loại thành hủy diệt, cho nên nói hoàng cấp thực lực cũng căn bản là không có cách đối kháng cái này sương mù. Đương nhiên, trong đó cũng có chút nói ra, tỉ như nói đại lãnh chúa còn chưa hoàn chỉnh. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng chưa hoàn chỉnh, cũng không có các loại huyền hoàng hàm phụ trợ loại hình tới làm giải thích, nhưng là bại chính là bại, Hạo không có khả năng lại bắt nhân loại vận mệnh tới làm một lần khác đánh bạc. Nếu là hắn còn có thể lại một lần nữa đứng ở vận mạng loài người ngã tư đường, hắn tuyệt không có khả năng lại một lần nữa cầm ngang nhau lực lượng đi đánh bạc, cho nên hoặc là chính là đại lãnh chúa hoàn chỉnh thời điểm, hoặc là chính là siêu việt hoàng cấp lực lượng. Mà hoàng cấp bản thân là thuộc về cực kỳ đỉnh cấp người có quyền tồn tại, từ xưa đến nay hoàng cấp tồn tại đều chỉ là một chữ số, muốn siêu việt hoàng cấp nói nghe thì dễ. Nhưng là cổ khác biệt, nàng. Tuyệt đối có đạt tới chung cực tiềm chất. Đây là Hạo tự biết cùng quen thuộc cổ về sau, hắn sở được đến lớn nhất cảm tưởng. Sau đó, ước chừng tại quân đến ngày thứ 20 lúc, Hạo một bên điều giáo cổ, một bên suy tư đến cùng nên làm gì bảo trụ nàng. Quân chữa trị làm việc hoàn tất, nàng mang theo cổ tiến vào trong phong ấn, cùng cổ cùng một chỗ thử khởi động long xà cơ thần. Đợi cho quân mang theo cổ khi trở về, quân toàn bộ người nhìn phản phất gầy hốc hác đi, hai mắt đều có mắt quầng thâm, toàn bộ người đều là uể oải, nhưng là tinh thần của nàng lại là lạ thường phấn chấn, con người sáng đến phản phất có thể phát ra ánh sáng đến đồng dạng. Nghỉ ngơi ba ngày, chúng ta liền xuất phát hướng chiến trường thế giới khu vực hạch tâm. Chúng ta thắng định. Quân tại trước khi hôn mê nhất sau nói ra, bởi vì vương bài đã tới tay. Chương 98, Logic Cảnh. Hạo không biết tại cái kia cái phễu trạng trong